Đế quốc bại gia tử. Chương 267, thân bất do kỳ. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Đồng Càn tâm tư như thế nào? Vương Khang là không đếm xỉa tới. Ở hắn xem ra đây hoàn toàn là tự tìm đắng ăn. Muốn đạp hắn ở Trương Tiêm Tiêm trước mặt hiện ra mình. Làm ra vẻ không giả dạng làm. Còn tiếp liền bị đánh mặt, hiện tại chỉ sợ là mặt cũng sưng, đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Đứa nhỏ đáng thương, đụng phải Trương Tiêm Tiêm như thế cái yêu nữ. Tâm tư khó đoán, tự nhận xui xẻo đi. Ở trở lại xe ngựa trên đường, Vương Khang ai ở Trương Tiêm Tiêm nhỏ giọng nói. Trương tiểu thư, ta mới vừa rồi, là cố ý khí Đồng Càn. Ngươi là Tuyên Bình Hậu con gái. Thân phận cao quý, ta Vương Khang tự giác không với cao nổi. Thật ra thì lòng hắn bên trong còn có đôi lời chưa nói. Không phải không với cao nổi, là không chọc nổi. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút. Trương Ngao con gái, làm sao sẽ vừa ý hắn? Hắn lại không phải người ngu, càng sẽ không bị đẹp sắc mê tim. Nghe lời ấy, Trương Tiêm Tiêm hơi chậm lại. Rồi sau đó mắt đẹp lưu chuyển nhìn Vương Khang, sâu xa nói, chẳng lẽ Khang thiếu gia là cảm thấy ta không đủ đẹp không? Không, người rất đẹp, Vương Khang nói thẳng, đây đúng là nói thật, ở hắn nơi gặp bên trong, Trương Tiêm Tiêm đẹp cùng Tạ Uyển Oánh cũng là tuyệt sắc. Dĩ nhiên cũng không phải là Lý Thanh Mạn, Lâm Ngữ Yên còn kém mấy phần. Là bởi vì các nàng trên mình không có cái loại này câu nhân khí thế chấp. Vậy là ngươi cảm thấy ta không đủ thông minh, sẽ trở thành vì ngươi nhờ mệt mỏi. Trương tiểu thư chí gần tại yêu, tuy là thân con gái, lại có tướng quốc tài. Ai nói Trương tiểu thư không đủ thông minh? Đó mới là thiên hạ kẻ ngu lớn nhất. Vậy vì sao Khang thiếu gia sẽ cự tuyệt thiếp? Lúc trước thùng xe vậy lần, đã coi như là hủy người thanh ngọc, như Khang thiếu gia chẳng ngó ngàng gì tới, kêu ta sau này như thế nào làm người. Lời nói này nói đúng ta gặp đặc biệt là thương xót. Xem được Vương Khang cũng là khô miệng khô lưỡi, thật đúng là một yêu nữ, một nhăn mày nhíu một cái câu nhân tâm huyền. Khang thiếu gia nói chuyện à, Trương Tiêm Tiêm thúc giục. Nàng là quyết định chủ ý phải đem Vương Khang bắt lại. Cùng để cho hắn thất thù, lợi dụng sau đó, lại đem hất ra, Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi nếu không phải là ta nói rõ sao? Nếu như ngươi là bởi vì là ta, Trương Tiêm Tiêm biết Vương Khang chuẩn bị nói gì. Nàng đã chuẩn bị xong tìm cớ, quảng cáo, bởi vì ta đối với ngươi không cảm giác. Vương Khang nói thẳng, à, Trương Tiêm Tiêm tạm thời ngẩn ra. Mặc dù ngươi dung nhan tuyệt thế, thân tư thế yểu điệu, nhưng Vương Khang trong mắt kiên định, trầm giọng nói, nhưng chuyện cảm tình là thuận tim mà là toàn bằng tâm ý, lại là không thể cưỡng cầu. Ta đối với Trương tiểu thư không có chút nào phương diện này cảm giác. Trương tiểu thư, thật xin lỗi, ta không thích ngươi. Chấm. Vương Khang nói xong liền lên xe ngựa. Nên có nói hay không? Loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Dẫu sao là Trương Tiêm Tiêm, nhà giàu có nghìn vàng, khuynh thành người đẹp, mình đối hắn nói ra nói đến đây, cũng là người thứ nhất đi. Sắp lên xe ngựa lúc đó, Vương Khang liếc nhìn thất hồn lạc phách Đồng Càn. Liếm chó, liếm chó, liếm đến cuối cùng cái gì cũng không có. Quả nhiên là danh ngôn chí lý. Trương Tiêm Tiêm đứng chết chân tại chỗ. Ta đối với ngươi không cảm giác. Thật xin lỗi. Ta không thích ngươi. Đây coi là cái gì? Đáng chết này bại gia tử. Trương Tiêm Tiêm đơn giản là hận vô cùng. Lại buồn rầu tới cực điểm. Không thể không nói. Nàng một lần nữa cảm thấy lụn bại cảm. Mà đây vẫn là mình dẫn lấy làm hãnh diện sắc đẹp. Hắn lại vẫn có thể nói ra những lời này. Trương Tiêm Tiêm hận hận dậm chân. Lại một lần nữa thất bại. Này, Trương tiểu thư, chúng ta sẽ lên đường. Người đi còn chưa đi? Vương Khang theo xe cửa sổ mang ra đầu nói. Nếu không ngươi liền ở lại An Nghĩa huyện, cùng đồng càn xem tháng năm rừng hoa đi. Ngươi, Trương Tiêm Tiêm hít sâu một hơi. Ngươi cho ta chờ, ta sớm muộn phải để cho ngươi quỳ mọp ở dưới gấu quần của ta. Nếu như nói trước nàng là có âm mưu, nhưng hiện tại ở nơi này âm mưu ra, nàng còn kèm theo chút không cam lòng. Đúng vậy, quá không cam lòng. Xe ngựa lần nữa lên đường. Liền như vậy ở Đồng Càn nhìn chăm chú dưới. Đồng Càn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn nắm chặt quả đấm. Bởi vì Trương Tiêm Tiêm lại lên Vương Khang ngồi xe ngựa. Trên đường đi qua An Nghĩa huyện. Khẳng định không phải đi thành Dương Châu. Bởi vì không cần phải đi cái này. Như vậy chỉ có một cái chỗ đi. Vĩnh Châu. Vương Khang là muốn đi Vĩnh Châu. Đồng Càn rất nhanh suy nghĩ rõ ràng. Hắn khai ra một tên nha sai phân phó nói. Thay quần áo thường, cưỡi ngựa chiến, nhanh chóng đi đến Vĩnh Định Bá Tước Phủ cho Hàn Thế Tử truyền tin. Liền nói Vương Khang phải đi Vĩnh Châu. Đồng Càn trong mắt lóe lãnh mang. Thật tốt lãnh chúa không làm. Đi Vĩnh Châu từ sẽ có người thu thập ngươi. Xe ngựa tiến về phía trước. Trong buồng xe bởi vì chuyện mới vừa rồi. Không một người nói chuyện. Bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Vương Khang vén rèm xe. Nhìn bên ngoài. Giờ phút này bọn họ đã tiến về phía trước đến An Nghĩa huyện trong thành. Hai bên đường đi tiểu thương hàng rong tiếng giao hàng. Tiếp vang liên tục dậy. An Nghĩa huyện so với huyện Tân Phụng quả thật phồn hoa hơn rất nhiều. Bất quá loại cục diện này rất nhanh liền phải cải biến. Cùng đường tu thông, cùng xây thành tốt, cùng hắn tất cả loại sản xuất được thành quy mô. Cục diện này khẳng định sẽ có cải thiện. Đến lúc đó huyện Tân Phụng, thì không phải là huyện Tân Phụng, mà là Tân Phụng Thành. Một tòa hiện đại thành, một tòa thương nghiệp hóa trung tâm. Tòa thành này đem sẽ cho Bá Tước Phủ mang đến tài sản. Lấy này là cơ, phát triển lớn mạnh, chiêu binh mãi mã, đến lúc đó, mới là hắn chính thức bắt đầu cùng quý tộc uy tín lâu năm đánh nhau thời điểm. Hơn nữa, ngày này đã không xa, Vương Khang vừa nhìn vừa lý trước trong đầu ý nghĩ. Đây là Chu Thanh cưỡi ngựa đi tới cửa kiếng xe trước. Cho hắn đưa một tờ giấy vàng cáo thị. Thiếu gia, ngươi xem cái này. Vương Khang cầm lên, giấy vàng chữ màu đen. Đại khái là ý nói. An Nghĩa huyện thuộc dân. Không thể tự mình đi huyện Tân Phụng làm việc làm lụng. Nếu như phát hiện, thực hành xử phạt. Xem qua, Vương Khang đem cho Lâm Ngữ Yên. Đồng Càn lại vẫn chơi nổi lên cái này bổ. Tới từ Vương Khang sửa đường bắt đầu làm việc tới nay. Phong phú đãi ngộ chẳng những dẫn được huyện Tân Phụng người dân ôm nhau. Thậm chí là ra người cũng là thấy thèm. Đây chính là thật tiền. Mà cách huyện Tân Phụng gần đây An Nghĩa huyện người tự nhiên vậy sẽ biết. Trước mắt cũng đã không hề thiếu trước đi làm việc. Chỉ là Vương Khang không nghĩ tới. Đồng Càn vì ngăn trở hắn phát triển. Lại là ra này tránh lệnh. Quảng cáo. Hắn có thể khống chế ở sao? Có thể khống chế người ở là không khống chế được lòng người. Trừ phi người có thể cho người dân mang đến cuộc sống tốt hơn. Là cái gì? Ta xem. Chấm, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Nói xong, Lâm Ngữ Yên cho nàng. Trương tiểu thư như thế nào đối đãi phần này bố cáo? Vương Khang cười hỏi. Ngây thơ, Trương Tiêm Tiêm phun ra hai chữ. Vậy Trương tiểu thư thì như thế nào đối đãi Vĩnh Định Bá Hàn Du đối với ta Phú Dương Bá Tước Phủ buôn bán chèn ép và phong tỏa? Trương Tiêm Tiêm hơi ngẩn ra, nhẹ thở dài nói, hiện tại ngươi đi Vĩnh Châu, không phải là đi phá cuộc sao? Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu, lại là nói, lần này chèn ép, hơn gia tộc tham dự, theo ta biết liền Hồ Châu Đúc Kính Thế Gia. Tiết gia đều có tham dự. nhưng là phải đem ta Phú Dương bá tước phủ đè đến chết. Trương tiểu thư tới huyện Tân Phụng nhiều ngày, chúng ta sống chung tuy có cách nhau, nhưng vậy coi là hòa thuận. Thật hòa thuận sao? Đây là Trương Tiêm Tiêm hẹp dài mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Vương Khang ho khan một tiếng. Cái này, không trọng yếu, không trọng yếu. Ta là có một cái vấn đề muốn hỏi Trương tiểu thư. Dĩ nhiên chỉ là nói chuyện phiếm, người cũng có thể không trả lời. Vương Khang vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi, Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng khạc ra một chữ. Theo ta hiểu, Tuyên Bình Hậu chính là võ tướng xuất thân. Những thứ khác mục nát quý tộc không cùng. Từng chiến công lớn lao, là bằng thật mới tấn thăng. Đương kim cục diện, ta muốn hắn cũng không phải là không thấy rõ. Chẳng lẽ nếu không phải là đi tới bước này, Vương Khang tuy không nói rõ, nhưng hắn tin tưởng Trương Tiêm Tiêm có thể hiểu. Người như vậy tại sao hội chủ cầm chèn ép bọn họ Phú Dương bá tước phủ? Trương Tiêm Tiêm cũng không nói chuyện, chỉ là nàng ánh mắt phức tạp mấy phần. Vương Khang biết, nàng là không có trả lời. Qua một lúc lâu, Trương Tiêm Tiêm sâu xa nói. Người muốn rõ ràng, rất nhiều chuyện, thần bất do kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.